có xảy ra chuyện gì hay không. Có trốn vào góc phòng lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.